Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. 494, tỷ muội lưỡng rời đi giới tử không gian khi, đều các hữu cân nhắc, các nàng không nghĩ tới người nọ giữ lại thân thể nguyên chủ nhân nguyên thần nguyên nhân hội như. Thế đơn giản đến làm cho nàng nhóm đều có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bị thần tộc hậu duệ đoạt xá người là Bích Vân Thế Gia Vân Túng. Thân phận do ở Vân Nhụy Tiên Tử phía trên, xuất thân Bích Vân Thế Gia hệ, Vân Nhụy Tiên Tử xưng hắn một tiếng thế thúc, mà đoạt xá thần tộc hậu duệ lúc trước này đây bạn tốt thân phận tiếp cận Vân Túng. Sau cùng chi tương giao mấy trăm năm, cùng chi trở thành tâm đầu ý hợp chi giao, hắn lựa chọn Vân Túng đoạt xá nguyên nhân. Cũng là bởi vì Vân tuy là Bích Vân Thế Gia hệ. Bích Vân Thế Gia coi trọng, tiếp xúc đến rất nhiều phổ thông tu luyện giả vô pháp tiếp xúc đến cơ bí. Càng dễ dàng làm việc, Vân tuy là cái thiên tư tung hoành người, cũng không lấy này kiêu ngạo. Khiêm tốn có lẽ, là Phạm Tiên vực chung có tiếng quý công tử. Không biết bao nhiêu tiên tử đối này phương tâm ám hứa. Hắn đãi bằng hữu cực kỳ chân thành. Làm người hào sảng, khả vì bằng hữu xuất sinh nhập tử, là tu luyện giới trung hiếm có hảo nhân, thần tộc hậu duệ đoạt xá Vân Túng sau, đến cùng không đành lòng hắn mất hồn mất phía, cuối cùng vậy mà lưu lại Vân Túng nguyên thần, hắn chẳng qua là cái lạn người tốt, lưu lại ngại gì, các ngươi muốn giết cứ giết, đem thân thể trả lại cho hắn đó là, đoạt xá Vân Túng kín người mặt trào phúng nói. Chết đã đến nơi. Hắn vẫn như cũ khinh thường trăm tộc nhân giả chi tâm. Cũng không tiếc nhân tộc dối trá làm ra vẻ, nhưng mà liền là như vậy phẩm tính, lại làm cho hắn ở đoạt xá Vân Túng khi, mặc danh kỳ diệu buông tha Vân Túng nguyên thần, thậm chí ở trước khi chết, cũng muốn đem thân thể trả lại cho Vân Túng, cho dù hắn một mặt khinh thường, không cho là đúng, bất giác bản thân như thế đoạt xá bọn họ thân thể làm việc có cái gì không đúng. Sở trước lần đầu tiên phát hiện bản thân làm không hiểu này đó thần tộc. Trầm mặc qua đi, Sở Thanh Sương nói, ta chưa từng gặp qua Vân Túng, nghe nói quá kỳ danh, bất quá hắn đã có trăm năm không có xuất hiện tại nhân tiền. Thì ra là thế, nhân tộc chung cũng có vĩ đại xuất chúng đến giáo nhân gặp chi tâm chiết người. Vân Túng như thế, Kính Trạch Quân cũng như thế nhân cách mị lực. Mới vừa rồi có thể làm cho người ta đau lòng bọn họ ở tu luyện đường thượng ngã xuống. Không đành lòng này chết non. Sở trước liếc nhìn nàng một cái. Biết làm Tuyết Thần Cung cung chủ. Của nàng làm việc đều có chủ trương. Cũng là không nói cái gì. Trở lại nghỉ ngơi phòng ngủ khi. Phong Chiếu biến thành người hình ngồi ở bên cửa sổ ghế tựa. Lạnh nhạt nói. Nhân tộc hữu hảo có hư. Thần tộc cũng giống nhau. Không cần như thế, Sở trước gật gật đầu, nàng hiển nhiên bạch đạo lý này, chính là so với nhân tâm phức tạp, cường đại thượng cổ thần tộc tính cách càng lạnh nhạt vô tình một ít. Mới vừa rồi hiển này lãnh khốc, hiện tại này đó thần tộc hậu duệ, sớm đã không có thượng cổ thần tộc cường đại, vì phục hưng thượng cổ thần tộc mà chung quanh bôn tàu. Sẽ làm ra một ít không hiểu lựa chọn, cũng chẳng có gì lạ, mặc kệ như thế nào. Trăm tộc hậu nhân cùng thần tộc hậu duệ đã là không chết không ngừng cục diện. Nghĩ nhiều vô ích, sao bọn họ ở ngoài lưu lại mấy ngày thời gian. Có thể là đã đem lần này thần mộ việc xử lý không sai biệt lắm. Sở Thanh Sương liền dẫn bọn hắn hồi Tuyết Thần Cung. Sở Thanh Sương lén cùng Sở trước nhắc lên hạ, nhân Tuyết Thần Cung lần này tử vong đệ tử cũng không nhiều. Tình huống rõ ràng so thế lực khác tốt. Cho nên mới vừa rồi ở ngoài ở lâu chút thời gian. Cùng một ít thế lực liên hệ tư nói chuyện hạ việc này. Tuyết Thần Cung đến cùng không có cường đại đến có thể cùng Bích Hà Minh Thiên bốn cao nhất thế lực. Chống đỡ hành, bao nhiêu có né tránh chi ý, liền lén lộ ra một ít tin tức cho bọn hắn. Coi như là nhường Bích Hà Minh Thiên vài cái cầm quyền giả trong lòng có cái đề. Nhân Vân Túng bị đoạt xá việc. Nàng hoài nghi thế lực khác tất nhiên cũng có vĩ đại đệ tử bị đoạt xá. Việc này còn phải chính bọn họ đi tra xét, nàng đem việc này cáo chi, coi như là có khúc mắc sao. bán bọn họ một cái hảo. Sở trước nghe xong Sở Thanh Xương mấy ngày này làm những chuyện như vậy. Phát hiện vị này đại tỷ tuy rằng xem một bộ không thực nhân gian yên hỏa bộ dáng. Nhưng xử lý khởi này đó tục sự, thủ đoạn thập phần lưu, không cần thiết bản thân lo lắng, khiến cho Phạm Tiên vực cao nhất thế lực âm thầm tranh thượng thân hàng điện. Bao nhiêu miễn bọn họ một ít phiền toái, biết nàng cũng rất hội làm sao. Sở trước đem Khúc Sơn Hà đề cử đi qua, làm cho nàng dùng Khúc Sơn Hà. Sở trước hỏi quá Khúc Sơn Hà ý kiến sao, chờ bọn hắn trở lại Tuyết Linh Đảo. Khúc Sơn Hà sẽ chính thức gia nhập Tuyết Thần Cung, lấy khách khanh thân phận, vì thành Tuyết Thần Cung nhất viên. Một tháng sau, bọn họ trở lại Tuyết Linh Đảo Sơn Cốc. Sở Thanh Giáng nghe được Bạch Đồng tiếng kêu, vội mang theo vài cái trăm tộc hậu nhân theo trong Sơn Cốc lược xuất ra. Liền nhìn thấy một đám người theo Bạch Đồng trên lưng nhảy xuống. Hắn vừa mừng vừa sợ, nói, đại tỷ, a trước, các ngươi đã trở lại. Đều không có việc đi. Nói xong, ánh mắt ở mọi người qua lại, sâu sắc phát hiện thiếu vài cái thần Tuyết Cung đệ tử. Không khỏi thần sắc vì Amani những người khác cũng ảo ảo đi lại. Quan tâm hỏi, Sở Thanh Xương nhất nhất hồi phục, thần sắc không thay đổi. Trần An hoàn mọi người sau, liền mang Tuyết Thần Cung đệ tử hồi Tuyết Thần Cung, cũng đem Sở Thanh Giáng cùng nhau kêu lên đi. Sở trước bọn họ hồi Sơn Cốc chỗ sườn núi nhà gỗ nghỉ ngơi. Tuyết thần trong cung, tỷ đệ lưỡng trao đổi hoàn lần này thần mộ hành sao? Sở Thanh Giáng nghĩ mà sợ không thôi. Vũ Bá Thúc ở hơn nửa tháng tiền sẽ trở lại. Hắn bị thương, sau khi trở về liền bế quan, Sở Thanh Giáng liếm liếm môi. Vũ Bá Thúc nói, ở thần mộ lý cứu hắn là một người mặc màu trắng áo cà sa. Ngạch gian nhảy lên một luồng hỏa diễm thần hoàng cảnh cường giả. Hắn, Sở Thanh Xương ánh mắt như điện theo dõi hắn. Ngươi có phải không phải biết này vị tiền bối? Sở Thanh Giáng chịu không nổi trưởng tỷ tranh hơi. Cúi đầu, đô reo lên, ta cảm thấy, hắn hẳn là A Trước đạo lữ. Chính là, liền là cái gì? Sở Thanh Giáng ánh mắt nhất bế, lớn tiếng nói. Chính là Bạch Ly vực đứng đầu. Sở Thanh Xương, ngoặc kép chấm chấm, Tuyết Thần Cung cung điện trong lúc nhất thời im ắng. Chỉ có bên ngoài phong tuyết tiếng rít mà qua. Sở Thanh Giáng có chút bất an. Điểm đi cả nhắc tiêm. Cố lấy dũng khí ngẩng đầu. Liền chống lại trường tỷ lạnh như băng ánh mắt. So bên ngoài băng tuyết càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Làm cho hắn không tự chủ được sợ run cả người. Ngươi đã biết A Trước đã tìm được đạo lữ, lúc trước vì sao không nói? Sở Thanh Xương lạnh như băng hỏi, nhất cỗ lửa giận đè nén ở băng xương dưới. Rất muốn một cái tát đem xuẩn đệ đệ mặt khấu ở băng tuyết chung làm cho hắn tỉnh thần. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn vậy mà không nói. Sở Thanh Giáng có chút sợ hãi nói, ngươi lại không có hỏi, hơn nữa hắn cũng không biết thế nào nói cho yêu quan tâm trưởng tỷ. Nói bọn họ tiểu muội muội trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả đi đến đại hoang giới. Còn tìm đại hoang giới hung danh hiển hách Bạch Ly vực đứng đầu vì đạo lữ. Hơn nữa này đạo lữ còn thích biến thành chỉ tiểu yêu thú. Nhanh dán bọn họ tiểu muội muội. Nói ra đi ai tin a? Sở Thanh Xương lạnh giọng nói. Ta không hỏi, ngươi đừng nói, ngươi như vậy ngoan, ta cho ngươi đi ăn ích. Làm sao ngươi không ăn? Sở Thanh Giáng hãi nhảy dựng. Đại tỷ, làm sao ngươi có thể nói thô tục? Sở Thanh Xương, ngoặc kép chấm chấm, bị ngươi giận đến hồ đồ, Sở Thanh Giáng chột dạ cúi đầu. Sở Thanh Xương đứng lên, ở trong điện vòng vo chuyển, rốt cục tiêu hóa hoàn nhà mình muội phu là kia hung danh hiển hách bạch chủ sau. Tâm tình bình thuận rất nhiều, lúc trước bọn họ đoàn người trở về. Nàng tâm hỉ rốt cục tìm được tiểu muội muội, đối tăng tổ phụ cùng phụ thân cũng có cái giao cho. Thế cho nên trừ bỏ biết bọn họ theo Bạch Ly vực trở về ngoại. Vậy mà không có hỏi nhiều, xuẩn đệ đệ cũng không cùng nàng nói. Nếu không có sự tình phát sinh rất đột nhiên, cũng sẽ không thể làm cho nàng cảm xúc lớn như vậy. Tỷ, ngươi, đừng nóng giận. ta đây không phải không biết nói sao nói cho ngươi thôi, Sở Thanh Giáng lắp bắp nói. Sở Thanh Sương liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta không tức giận, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta A trước chính là lợi hại. Tìm đạo lữ cũng phải tìm cái đại hoang giới tối có thể làm sự, một cái yêu làm sự phụ thân. Thêm cái trước yêu làm sự tiểu muội muội, bây giờ còn có một cái càng hội làm sự muội phu. Sở Thanh Sương đột nhiên cảm thấy, này thần tộc tính cái gì, dám đến đều nhất hoa xủy. Sở Thanh Giáng, ngoặc kép chấm chấm, ngài cao hứng là tốt rồi, trong lòng lại nói thầm. Ai nói bạch chủ là lợi hại nhất? Còn có so bạch chủ lợi hại hơn thần hoàng cảnh đâu. Chính là những thần hoàng cảnh đó đều thần ẩn ở ngoài. Rất ít tụ ở cùng nhau luận bàn. Vô pháp so ra cái cao thấp bãi. Bạch chủ chính là thanh danh tệ nhất thôi. Tỷ đệ lưỡng còn nói một lát sự tình. Sở Thanh Giáng mới vừa rồi rời đi Tuyết Thần Cung. Trở lại sơn cốc khi. Sở Thanh Giáng nhìn đến ôm chỉ tiểu yêu thú ở trong cốc tản bộ sở trước. Thấy nàng ngoan ngoãn khéo khéo hướng bản thân cười, mềm yếu gọi thanh, nhị ca, tâm đều hóa, chẳng trách đại tỷ đối tiểu muội muội như vậy khoan dung. Trước chảm sau thấu tìm cái hung danh ở ngoài nam nhân làm đạo lữ. Còn muốn khen nàng thật tinh mắt, muốn tìm cái tối có thể chấn được đại hoang giới hung tàn nam nhân. Hắn cũng rất muốn khoa khen nàng, nhị ca, như thế nào, sở trước quay đầu hỏi. Sở Thanh Giáng ho nhẹ một tiếng, nói Vũ Bá Hiền sự tình, ánh mắt hướng trong lòng nàng tiểu yêu thú ngắm mani sở trước hướng hắn lộ ra một cái rực rỡ tươi. Cười, thản nhiên nói, quả thật là A Chiếu ra tay giúp Vũ Bá Thúc, hắn không có việc gì là tốt rồi, Sở Thanh Giáng bị nàng cười đến trong lòng càng nhuyễn. Đột nhiên có chút luyến tiếc như vậy tiểu muội muội rời đi. Nhịn không được hỏi. A trước, kế tiếp ngươi có cái gì an bày? Sở trước suy nghĩ hạ, nói, ta tạm thời không tính toán đi lịch lãm, tưởng hồi Bạch Ly Sơn. Trước đem tu vi tăng lên lại nói, Sở Thanh Giáng cùng Phong Chiếu nghe xong đều là mừng rỡ. Một cái cao hứng muội muội rốt cục không lại nơi nơi chạy làm cho người ta quan tâm. Một cái cao hứng hắn vợ con cô nương vậy mà phải về Bạch Ly Sơn tiềm tu. Nhất định phải hồi Bạch Ly Sơn sao? Ở Tuyết Linh Đảo cũng có thể a, Sở Thanh Giáng cực lực du thuyết. Lời này được đến Phong Chiếu nhìn chằm chằm, nếu không là đây là đại cữu ca, nhất định nhất móng vuốt cong đi qua, đưa hắn kia trương mỹ nhân mặt cong thành khuôn nhạc, sở trước cảm thấy ở nơi nào tiềm tu đều thờ ơ. Nhưng Tuyết Thần Cung dù sao địa vị vi diệu. Có thể không làm cho người ta chú ý sẽ không làm cho người ta chú ý. Như nàng tương lai tại đây tấn giai thánh đế cảnh, lôi kiếp buông xuống khi, chỉ sợ dễ dàng khiến cho Phạm Tiên Vực chú ý. Cuối cùng sở trước quyết định, đi cùng tiểu đồng bọn nhóm thương lượng một chút, làm nàng đem chuẩn bị tiềm tu sự tình nói cho tiểu đồng bọn sau. Mọi người ào ào phụ họa, vẫn là đi Bạch Ly Sơn đi, nơi đó bọn họ trụ quen rồi. Bạch Ly Sơn này thú giàu đến chảy mỡ, thứ tốt nhiều, trao đổi cũng thuận tiện, so với cùng nhân tộc ở chung, bọn họ càng quen thuộc cùng này đơn thuần lại hung tàn thú ở chung. Đặc biệt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hắn luyện linh đan ở Bạch Ly Sơn phi thường được hoan nghênh. Thật dễ dàng liền trao đổi đến cần gì đó, mọi người quyết định vừa ra, đem Sở Thanh Giáng buồn bực hỏng rồi. Tuyết thần trong cung Sở Thanh Sương nghe nói sau, cũng đi đến sơn cốc, nghe xong sở trước quyết định, nàng trầm tư một lát, nói, cũng là như thế, A trước phải đi Bạch Ly Sơn bãi, lời này được đến Sở Thanh Giáng một cái buồn bực ánh mắt. Còn có Phong Chiếu cao hứng nâng lên đầu, Sở Thanh Sương xem liếc mắt một cái hoa ở muội muội trong lòng tiểu yêu thú. Yên lặng rời ánh mắt, thầm nghĩ đây là muội phu. Nhưng lại là bạch chủ, không là yêu sủng, không e rằng lễ, hết chương.